Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 345, giao dịch, góc truyện audio.com. Đây là một nhà không lớn tiệm bán thuốc, không biết khi nào đổi chiêu bài, bên trong càng là đổi chủ nhân. Bước vào trong đó, Mạc Cầu cùng đối phương đều là sững sờ. Thú vị, sau quầy, một vị cung trang ăn mặc tịnh lệ nữ tử cầm trong tay cái tẩu. Chính tại thôn Vân Thổ Vụ. Nàng nhìn Mạc Cầu, trên mặt cười nhạt, vị thứ nhất đăng môn khách nhân, tựu chưa từng che giấu khuôn mặt, đây coi như là vận khí của ta đi. Tiên phường tuy nói tương đối an toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi có phần lòng dạ khó lường chi nhân giấu tại trong đó. Cũng không ít đồ vật không rõ lai lịch, thậm chí nhiễm ân oán, cho nên đến đây giao dịch nhân phần lớn che lấp khuôn mặt. Mặt nạ khăn lụa loại hình, chính là phòng chi vật, như Mạc Cầu như vậy. Xác thực thiếu thấy, bất quá, Mạc Cầu cũng là trải qua dịch dung đổi mặt, chỉ là vô tương liễm tức công pháp huyền diệu. Đối phương nhìn không thấu mà thôi. Ta tựa hồ, nghe nói qua các hạ, trên dưới xem kỹ nữ tử. Mạc Cầu mắt lộ vẻ trần chờ. Nàng này dung mạo bất phàm, khí chất thoát tục. Mặc dù thân là nữ tử, trên thân lại có cỗ nam nhi cũng ít gặp khí khái hào hùng. Hắn ánh mắt di động, sau cùng rơi vào trong tay đối phương kia dài ước chừng 3 thước có thừa cái tẩu lên. Tẩu thuốc tầng ngoài đen nhánh, khóe mắt nghiêng hệ trên đó. Cái tẩu trong một vệt hồng quang lúc sáng lúc tối, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, tại trong cảm nhận của hắn. Nương theo lấy nữ tử mỗi lần rút hút, quanh mình linh khí tựu chen chúc nhào về phía cái tàu. Cái tàu vị trí, tựa như nhất cái bao phủ tứ phương vòng xoáy. Một hít một thở, đều mang ý nghĩa hải lượng linh khí tràn vào. Linh khí trải qua cái tàu chiết xuất, không có nhập nữ tử thể nội. Một chút tạp khí thì bị nàng nhẹ nhàng phun ra, hóa thành lượn lờ hơi khói. Bực này tu vi, luyện khí viên mãn, không chỉ tu vi kinh người. Như thế cuồng bạo linh khí cọ rửa nhục thân, dù cho trải qua pháp khí chiết xuất, vậy không phải hời hợt. Bình thường thân thể sợ là thúc dục liền tan nát. Nàng này nhục thân, vậy mạnh đáng sợ, chí ít, đương với hắn không tương trọng bá. Mà cái này cái tẩu, tư thái, cũng làm cho Mạc Cầu nghĩ khởi một người. Đương nhiệm trấn pháp ti kim bài phô đầu, Ngụy Chiêu quận chúa, Minh Ni phong chi chủ, Lương Tuyết quân, cái này liên tiếp tên tuổi, mang ý nghĩa một sự kiện, nàng này bối cảnh thâm hậu, thực lực không phải phàm, liền xem như cùng Thương Vũ phái chân truyền đệ tử so với, sợ cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng để cho người kiêng kỵ, khó trách dám lấy chân diện mục gặp người. Dùng cái này nữ thân phận, sợ là không người dám có ý đồ với nàng. Không sai, Lương Tuyết quân nhẹ trừ cái tẩu, đổi mới tinh làn khói. Dương mắt hướng Mạc Cầu xem ra, các hạ xưng hô như thế nào? Đối diện nàng trước vị khách nhân này, vậy hết sức tò mò. Nơi này trận pháp có thể hạn chế cái khác nhân. Đối nàng vị này trấn pháp ti kim bài phô đầu tới nói. Lại ảnh hưởng không lớn. Dù sao nơi đây nguyên chủ nhân chính là trấn pháp ti nguyên ti chủ. Nhưng nàng một đôi pháp nhãn nhìn lại, lại nhìn không thấu đối phương. Phải biết, làm trấn pháp ti đỉnh tiêm cao thủ, nàng am hiểu nhất chính là lấy pháp nhãn nhận ra thật giả. Chưa từng nghĩ tựu liền đạo cơ tiên tu ngụy trang đều có thể nhìn thấu có chút nàng. Lần này lại đụng vách. Nếu như Lương Tuyết quân là một đoàn cháy hừng hực, không chút nào khúc mắc hiển lộ mình uy năng liệt nhật. Như vậy vô tướng liễm tức đại thành Mạc Cầu, chính là khí tức tĩnh mịch, khó gặp nó đáy thâm uyên. Nghĩ không ra, Lương quận chủ lại cũng tới nơi đây. Mạc Cầu không có cho thấy thân phận ý tứ, chắp tay mở miệng, thất lễ. A, Lương Tuyết quân nhíu mày, nhẹ a nhất thanh. Tiếp tục thôn Vân Thổ Vụ, miệng bên trong thì là nghẹn ngào nói. Muốn cái gì? Đan dược, Mạc Cầu mở miệng, có thể cổ vũ tu vi phẩm cấp cao đan dược. Cứ nghe Trấn Pháp Ti có một loại vũ linh đan. Không biết quận chúa nơi này nhưng có một hạt vũ linh đan. Dược hiệu có thể chống đỡ thương vũ phái 10 hạt hợp khí đan. Luyện hóa thời gian trả đồng dạng. Trong 2 năm này, hắn dùng qua đồng dạng phẩm chất cao độ linh đan. Lại phù hợp khí đan đã là rất khó thích ứng tu vi chậm chậm tiến độ. Huống chi, tuổi của hắn đã không nhỏ. Tu vi lại không cao. Nhu cầu cấp bách mau chóng tăng lên cảnh giới. Vì này Mạc Cầu thậm chí bỏ nghiên cứu y thuật cùng ngã sư kỹ xảo. Vũ linh đan, có là có. Bất quá, loại đan dược này cũng không tiện nghi. Lương Tiết Quân mở miệng. Thấy Mạc Cầu mặt không đổi sắc, lúc này tố thủ vung lên. Trước mặt bàn thượng xuất hiện 2 bình đan dược, 800 hạ phẩm linh thạch. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. 800 hạ phẩm linh thạch, tương đương với một kiện uy lực không kém trung phẩm pháp khí. Chỉ đổi 2 bình đan dược, pháp khí có thể sử dụng cả một đời. Đan dược thế nhưng là tiêu hao phẩm. Thần niệm quét qua. Nét mặt của hắn chính là nhất tùng. Cái này đan bình, đúng là nội tàng càn khôn. Bên trong đan dược số lượng, xem như có chút kinh người. Đương thời sờ lên bên hông túi chữ vật. Hắn ngẩng đầu lên nói. Đồ vật có thu hay không? Thu, Lương Tiết Quân tay cầm cái tẩu hướng thượng nhất chỉ. Ta chỗ này đã gọi là bách bảo đường. Tự nhiên là thứ gì đều có. Thứ gì đều thu, Mạc Cầu gật đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra nhất mặt bình phong. Chất gỗ bình phong, tàm ti vải vóc, thượng thêu lên 100 mỹ nhân. Vòng mập yến gầy, đều có phong tình, mỗi một vị mỹ nhân, đều sinh động như thật. Mặc dù quần áo tại thân, lại lộ ra cỗ câu hồn phách người sức mê hoặc, nhường nhân nhìn một cái, tửu kìm lòng không được trầm mê trong đó. Cho dù là Lương Tiết Quân, khi nhìn đến cái này mặt bình phong một sát na, trong mắt vậy hiện ra trong nháy mắt hoảng hốt. Đồ tốt, nàng đôi mắt đẹp chớp động, đưa tay khẽ vuốt bình phong bằng gỗ, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng mặt lộ vẻ kỳ dị. Nếu như dùng cái này vật đổi, ta có thể đáp ứng. Được, Mạc Cầu gật đầu, âm rơi. Lương Tiết Quân đã là không kịp chờ đợi động thủ. Pháp lực vừa rơi xuống. Bao lại bình phong. Như vậy cấp bách. Ngược lại để Mạc Cầu nhíu mày. Không phải là bán tiện nghi. Chỉ bất quá cái này bình phong chỉ là có thể mê tâm trí người ta. Dụ hoặc phàm nhân. Tựa hồ cũng không như thế nào đáng giá. Vừa rồi. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng lại thêm linh thạch. Đem đổi lấy đan dược. Thu hồi sau tấm bình phong. Lương Tiết Quân biểu lộ thu liễm. Ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi còn có hay không cái gì muốn? Ngô, Mạc Cầu thu hồi đan dược. Trầm ngâm một lát, nói. Có hay không mang theo người trận pháp? Trận pháp, Lương Tiết Quân mắt lộ ra kinh ngạc. Đạo hữu quả thật là vị hào khách. Bực này đồ vật đều có thể vào tay. Thật là khiến người ta bội phục. Bất quá, ta chỗ này thật là có một bộ. Nói, tố thủ duỗi ra, xuất hiện trước mặt một chương hơn một trượng chi đại vải vóc. Cùng mấy chục cây đoàn côn, tiểu ngũ hành điên đảo trận. Này trận toàn lực thôi phát, có thể ảnh hưởng gần dặm chi địa. Một khi vào trong tất nhiên mê loạn phương hướng. Thân hình điên đảo mà không biết. Phàm nhân vào trong. Trong vòng một canh giờ tất nhiên hôn mê. Tiên thiên võ giả vậy khó chống đỡ một ngày. Đạo hữu mời xem. Nàng một bên kể ra. Một bên ngoắc. Nhưng thấy trong tràng vẽ có trận đồ vải vóc bay lên. Mấy chục cây đoàn côn thì vờn quanh trận đồ xoay tròn. Ông. Vô hình ba động. Tại nhận biết bên trong hiển hiện. Mắt trần có thể thấy, trận đồ bao phủ mấy trượng chi địa, đột hữu vân vụ bốc lên, bên trong khí cơ biến hóa, Mạc Cầu dẫn xuất thần niệm trong chiều tìm tòi, chỉ cảm thấy trên dưới điên đảo, âm dương hỗn loạn, khí tức cũng theo đó nhoáng một cái. Ồ, Lương Tuyết Quân nhịn không được nhỏ giọng kinh nghi. Mặc dù chỉ là thần niệm thăm dò, nàng cũng có thể cảm thụ được. Đối phương thần hồn chi lực cực kỳ cường hãn. Sợ là, so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. Người này đến cùng là ai? Như thế nào bán? Tiếng hỏi, nhường nàng trong nháy mắt hoàn hồn. Vô ý thức nói, 3000 linh thạch, 3000, mà cầu khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, liền xem như lại phổ thông trận pháp. Vậy có giá trị không nhỏ. Huống chi là bực này có thể tùy thời bày trận tồn tại. 3000 linh thạch, tuyệt đại đa số tu hành thế gia. Đem vốn liếng đều bán đi. Đoán chừng vậy thu thập không đủ. Như thế nào? Linh thạch không đủ. Lương Tuyết Quân ngồi trở lại chỗ ngồi. Tiếp tục thôn vân thổ vụ. Nếu như linh thạch không đủ, cũng có thể dùng những vật khác đến đổi. Nhất là vừa rồi cái loại này. Càng nhiều càng tốt. Vừa rồi cái loại này. Mà cầu như có điều suy nghĩ. Quận chúa muốn tà đạo pháp khí. Ai? Lương Tuyết Quân động tác một trận. Thở dài. Nói. Người cũng biết. Ta tại trấn pháp ti đảm nhiệm chức. Mặc dù là gia sư khăng khăng yêu cầu. Nhưng cũng muốn xuất thêm chút sức. Cầm chút chiến lợi phẩm đi ra. Nói cho cái khác nhân ta không có ở ăn uống miễn phí. Như thế trên mặt mũi mới tốt nhìn. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, lập tức theo túi chữ vật lấy ra trung phẩm pháp khí hồng trần phiên. Lục dục phiên, nha, Lương Tuyết Quân bất quá là thuận miệng nói. Thấy Mạc Cầu xuất ra đồ vật, không khỏi ngồi thẳng thân thể. Đồ vật không sai, bất quá giá trị à, còn kém không ít. Mạc Cầu không có lên tiếng, tiếp tục xuất ra một mai bạch cốt xá lợi. Đồ tốt, Lương Tuyết Quân hai mắt sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, là một thanh không biết nhiễm bao nhiêu người sống tinh huyết bạch cốt kiếm. Còn có đoạt tình trác, càng có một ít hạ phẩm tà đạo pháp khí. Ba ba, ba ba, mắt thấy trước mặt bàn thượng bày ra một đống pháp khí. Lương Tuyết Quân nhịn không được đứng người lên, vỗ tay, bội phục, cái khác cũng là không quan trọng, mà bạch cốt xá lợi, bạch cốt kiếm, bực này đồ vật sẽ chỉ ở Hợp Hoan Tông nội môn hạch tâm đệ tử trong tay. Nhiều đồ như vậy, trước mặt vị này, sợ là vị sát tinh, thành giao, quét mắt trong tràng chi vật, nàng lập tức làm ra quyết định. Đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời xa. Lương Tuyết Quân mắt lộ trầm tư. Như thế một vị cao thủ không biết tên. Không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện. Người này đến cùng là ai? Tà đạo cao thủ. Cửu sát điện. Thương vũ phái chân truyền. Có thể bực này nhân vật. Mình coi như chưa thấy qua vậy có nghe thấy. Cùng người này hoàn toàn khác biệt. Bất quá. Trên tay như thế nhiều tà đạo pháp khí. Khí tức hỗn tạp, không phải tới từ một người. Bất kể nói thế nào, hẳn là đều không phải địch nhân. Lắc đầu, nàng bỗng nhiên mặt lộ ý cười. Bách mị đồ thế nhưng là Dương sư bá tìm rất nhiều năm bảo bối. Nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vật này tựa hồ nội tàng huyền cơ. Nếu là lĩnh hội, tất nhiên có lợi thật lớn. Coi như lĩnh hội không thấu. Đem đồ vật đưa cho sư bá. Hắn chẳng lẽ còn có thể thua thiệt ta hay sao? Cuộc mua bán này. Không hổ. Hì hì. Tiếng cười thanh thúy. Đi ra bách bảo đường. Mạc Cầu khẽ nhả một ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy toàn thân nhất tùng. Tinh thần phấn chấn. Mặc dù không có vào tay thích hợp công pháp. Nhưng có đan dược. Trận pháp. Cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Càng là xử lý không ít tạp vật, nhường túi chữ vật hết sạch. Sau đó, hắn nhu hòa hai gò má, đổi phó tướng mạo, cất bước tiếp tục hướng về mê vụ chỗ sâu bước đi. Tà đạo pháp khí xử lý dễ dàng, nhưng hắn trên người những vật khác, xử lý liền phiền toái. Giống như kia vạn kiếm hồ lô, bất quá nơi này có ám thị, chuyên môn thu mua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ngược lại là có thể nhất thí. Mấy canh giờ sau, mê vụ tán đi, Mạc Cầu vậy một lần nữa trở lại khách sạn. Trên thân thiếu chút pháp khí, nhiều hơn rất nhiều linh thạch, đến nỗi vào tay đồ vật, vẫn như cũ rất ít. Không vội, phường thị còn có mấy ngày, lại đi dạo, có thể đãi đến mình cần dùng đến đồ vật. Bực này phường thị rất nhiều năm mới tổ chức một lần. Bỏ qua, lần sau còn không biết đợi đến lúc nào. Ý niệm chuyển động, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy ra bát giác đèn đồng, yên lặng luyện hóa lôi hỏa. Thời gian 2 năm, cái này đoàn lôi hỏa vẫn như cũ chưa từng luyện hóa. Bất quá, cửu hỏa thần long cháo phẩm giai đã từ tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm, có thể so với đỉnh tiêm trung phẩm pháp khí. Uy năng cường hãn, lực phòng ngự kinh người. Cách chương.